Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, quen thuộc giáo thi, quen thuộc cảnh tượng, ngươi nói chính là thật sự. Buổi tối, bận rộn một ngày, Hokage đời thứ tư Namikaze Minato uể oải về đến nhà. Bát Kiếm cùng Itachi đã rời đi. Đối với Kyuubi Jinchuriki, công tác hộ vệ là ở ban ngày tiến hành. Buổi tối không cần thiết tôn cửa sổ. Đúng là Kakashi vẫn cẩn trọng ẩn giấu ở bên ngoài bảo vệ sư nương. Có thể mới vừa về đến nhà, nghe được thê tử theo như lời nói sau khi Minato nhưng sửng sốt, lừa gạt ngươi làm gì thế? Lấy cảm nhận của ngươi lực nên nhận ra được một ít mới đúng. Kushina bất mãn trắng Minato một chút, lấy Kyuubi chakra đặc thù, coi như vẻn vẹn buông lỏng rồi một tia. Chính mình nam nhân cũng đã nhận ra được, đồng thời nhanh chóng chạy về mới đúng. Có thể trên thực tế tên ghê tởm này cũng không về nhà. Xin lỗi, Kushina, ta cho rằng là chính ngươi một lần nữa áp chế Kyuubi. Vốn định dùng phi lôi thần trực tiếp trở về, nhưng là trong tay công tác thực sự quá nhiều rồi. Minato đầy mặt hổ thẹn, không phải không quan tâm thê tử, cũng không phải là không muốn trở về, mà là ở Kyuubi chakra biến mất sau khi bị trên tay công tác cuốn lấy không có cách nào. Đương nhiên, nếu như Kyuubi chakra kéo dài tiết lộ, hắn tự nhiên sẽ chạy về nhà kiểm tra tình huống. Có điều, mới vừa Kushina nói, ngày hôm nay Kyuubi yên tĩnh lại, là nhân vì chính mình đệ tử một câu nói. Thật hay giả, vậy cũng là Kyuubi à, được khen là tràn ngập căm hận cùng tà ác mạnh nhất vĩ thú. Gặp bởi vì Bát Kiếm một câu nói sợ đến run lẩy bẩy. Kushina không lý do dùng chuyện như vậy lừa gạt mình. Cái kia mang ý nghĩa, dạ Bát Kiếm có áp chế vĩ thú năng lực. Bí mật của hắn sao? Minato hơi xúc động, nhưng này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Thậm chí hắn có chút vui mừng. Vui mừng để Bát Kiếm đảm nhiệm Kushina hộ vệ tiểu đội một thành viên. Này Anbu nhiệm vụ vốn là tiêu trừ cao tầng đối với Bát Kiếm chú ý, mà tiện tay sắp xếp, cũng có thể thích hợp tôi luyện một hồi đối phương tâm tính. Có thể coi là loại nhiệm vụ này, cũng có thể biểu hiện ra trên người hắn bất phàm. Chuyện này không muốn đối ngoại nói. Sờ sờ bụng dưới bên trong thai nghén tân sinh mệnh, Minato ôn nhu nói, còn có, ngươi cảm thấy dạ thế nào? Bảo mật chuyện như vậy là nhất định, nếu như bị người ngoài biết, một đứa bé nắm giữ để Kyuubi hoảng sợ sức mạnh, e sợ cao tầng những người kia gặp càng thêm kiêng kỵ. Đến thời điểm phòng trừng chính mình cũng không bảo vệ được hắn. À, nói như thế nào đây? Kushina sờ sờ cằm, tu luyện thời điểm xem người điên, nhưng bất ngờ tin cậy, xem ra người sống chớ tiến vào, nhưng nếu như cùng hắn quen thuộc lại làm cho người ta cảm giác thật ấm áp. Uzumaki bộ tộc năng, lực nhận biết, ngoại trừ đối với chakra mẫn cảm ở ngoài, còn có thể hơi hơi nhìn thấy một ít bản chất ở Bát Kiếm trên người. Kushina chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Như vậy phải không? Gật gật đầu, Minato ánh mắt nhu hòa. Hắn còn tưởng rằng Kushina gặp cho dạ quải cái trước phản bội thiếu niên nhãn mác. Xem ra, chính hắn một lão sư làm vẫn không xứng trước đây. Ấm áp dương quan lần thứ hai chiếu rọi đại địa. Ngày xuân sắp đi qua, đầu hạ gió nhẹ lướt qua gò má có vẻ đặc biệt mềm mại. Mùa này, coi như là phụ nữ có thai cũng nghĩ ra được đi động đậy. Có thể để Bát Kiếm nghi hoặc chính là Kushina dĩ nhiên dẫn theo mấy người tới đến Konoha số 7 sân huấn luyện. Nhìn mặt trước cái kia cọc gỗ, Kakashi trong lòng đau xót nghiêng đầu. Dưới mặt nạ ẩn giấu đi chính là vô tận bi thống. Ngày xưa từng hình ảnh quen thuộc cảnh tượng không ngừng mà từ đầu óc né qua. Hai người đồng bạn tiếng cười cười nói nói, cũng kích thích hắn thần kinh. Tại sao tới nơi này? Kakashi mãnh liệt lung lay đầu. Xúc cảnh sinh tình. Một cái cánh tay khoát lên Kakashi bả vai. Quen thuộc hồ lô rượu đưa tới Kakashi trước mặt. Nghiêng đầu đi thẻ sau Sama nhìn thấy sư đệ của hắn. Đối phương, tựa hồ hiểu rất rõ chính mình. Thậm chí ở hắn vào lúc này cần muốn cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Tiếp nhận hồ lô rượu tồn dưới tàng cây ngẩng đầu lên. Nhị oa đầu men rượu nhi tuy lớn, nhưng lại mê hoặc không được hắn thần kinh. Uống ít chút, một hồi nhớ tới phối hợp ta công kích. Đoạt lại hồ lô rượu, bát kiếm vỗ vỗ Kakashi vai. Phối hợp ngươi công kích. Có ý gì? Kakashi trong mắt tràn đầy mê man. Sư, nương, khặc khặc. Cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Coi như thân phận này đã triệt để khắc ở trên người bọn họ. Có thể mỗi một lần gọi sư nương thời điểm, Itachi đều có một loại cả người cảm giác không được tự nhiên. Chờ, một lúc các ngươi liền biết rồi. Kushina đúng là không có áp lực gì. Nàng chính là đi ra tản bộ. Tiện thể nhìn lão công mình làm sao giáo dục đồ đệ. Thời gian chậm rãi qua đi, là một đạo bóng người vàng óng rơi vào trên sân thời điểm. Ánh mắt mấy người nhìn sang. Xin lỗi, không nghĩ đến sáng sớm hội nghị dĩ nhiên kéo dài lâu như vậy. Namikaze Minato gãi gãi đầu có chút, lúng túng, rõ ràng là hắn để thê tử sớm một chút mang ba đứa hài tử tới được. Nhưng cuối cùng nhưng là chính mình đến muộn, thấy cảnh này. Bát kiếm có lý do tin tưởng ngày sau Kakashi đến muộn truyền thống là từ Minato trên người kế thừa. Mà đến, mà, ba người các ngươi, đi đến bát kiếm mấy người trước mặt. Minato ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Kakashi liền không cần nhiều lời cái gì. Đúng là bát kiếm cùng Itachi. Thân là lão sư, ta đối với thực lực của các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ. Ở không biết tình huống, nếu như tân Minato ban ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, e sợ gặp luống cuống tay chân. Vì lẽ đó ngày hôm nay, thân là lão sư ta đem thực hiện chức trách, làm được đầy đủ hiểu rõ các ngươi. Keng keng keng, một chuỗi lục lạc xuất hiện ở Minato trên tay, dùng hết bản lãnh của các ngươi, lấy đi lục lạc, cỡ nào quen thuộc cảnh tượng. Cỡ nào quen thuộc thi giáo. Có thể người ở bên cạnh cũng không phải Obito cùng Jin. Kakashi phát sinh thở dài một tiếng. Nội tâm ngũ vị bình tư vị có chút không cách nào truyền lời. Chỉ là thay đổi người, kết quả lại gặp làm sao? Mơ hồ, hắn tựa hồ phát hiện mình lại có chút chờ mong. Cầu hoa hoa nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.